ý chí mạnh yếu tùy thuộc vào mỗi người, niệm lực rất khó tu luyện và gần như không thể thành công. Ta cũng chỉ tu luyện được Gia Long thôi nên hệ thống mới xếp nó vào hạ phẩm thần thông. Khi một người ý chí kiên định tin vào thứ gì đó nó sẽ hình thành nên tín ngưỡng lực. Rất nhiều tín ngưỡng lực kết hợp với nhau đủ để hình thành quy tắc. Thời gian trôi qua sẽ tạo thành thế giới đó. Các skill của ngươi là ta dựa theo quy tắc diễn sinh ra phương pháp căn bản để vào trong hệ thống. Còn tới đâu phải nhìn xem ngươi. Được rồi, còn một câu hỏi cuối cùng. Trần Tinh gật gật đầu rồi nghiêm túc nói. Câu hỏi cuối cùng, tiền bối tại sao lại chọn ta? Hắn cũng rất nghi hoặc, phải biết không, cơ chuyện không làm mà có ăn à, cái gì cũng phải bỏ ra cái giá tương ứng để đổi lấy hết. Ha ha ha, ngươi không cần phải nghĩ nhiều. Lựa chọn ngươi chỉ vì ngươi rất may mắn. May mắn vì không có chết sau khi lạc vào thời không loạn lưu. Chỉ đơn giản như vậy. Được rồi, ta phải đi, hãy mạnh mẽ lên đi. Hải tử thanh âm từ trong bóng mờ truyền ra rồi biến mất. Trần Tinh cúi đầu suy ngẫm, đánh chết hắn cũng không tin có chuyện thơm bơ như vậy. Lắc đầu trở về phòng gọi ba con mèo nhỏ dậy ăn cơm. Lúc này, ở vô tận trong vũ trụ trên một hành tinh đen nhánh lộ ra vẻ thần bí nọ. Ông lão gầy gò, quần áo rách dưới tóc bạc trắng phủ xuống không nhìn rõ khuôn mặt. Xung quanh lượn lờ tử khí. Bỗng nhiên mắt lão lóe lên một cái rồi nhắm lại. Cách chương.